Thánh Vương, chương 928, ấn ký lại hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 928, ấn ký lại hiện ra trạng thái Dương Kỳ lại bắt đầu chữa thương giờ hẳn mới phát hiện ra bên trong thân thể, vô số năng lượng đang ở trong trạng thái tán loạn, thực sự đã bị tổn thương nghiêm trọng. May là hắn đã thu hết bảo khô của Di Hoa Cung, trong đó có không ít thánh dược dùng để chữa thương. Hắn liền đem từng cái ra sử dụng, chúng hóa thành một luồng nguyên thần không ngừng xoay tròn rồi tung bay ở bên trong cơ thể hắn. Thời gian dần trôi qua, nó biến thành một luồng năng lượng mênh mông, bắt đầu chuyển động. Kinh mạch của hắn bắt đầu khôi phục lại một cách chậm chạp. Phân thân Chu Tiên cũng trợ giúp hắn chữa vết thương, tuy rằng cái thần cách như sao trời kia không thể sử dụng được nhưng lại có thể lợi dụng tốt được năng lượng của vạn giới vương đồ, y cũng có tác dụng rất lớn đối với việc khôi phục lại vết thương. Bên trong vạn giới vương đồ có rất nhiều năng lượng, chúng đều biến thành nguyên thần như một cây châm dài đâm vào huyệt vị bên trong cơ thể Dương Kỳ. Lập tức trên thân thể hắn dày đặc trường châm, những cây trường châm này đều nằm ở bên trong vạn giới vương đồ, do năng lượng tinh thuần nhất biến thành. Chúng kích thích sâu bên trong huyệt đạo, Dương Kỳ chậm rãi vận công để kinh mạch hoạt động, lập tức trường châm bắt đầu hòa tan và biến thành rất nhiều chất lỏng thẩm thấu vào bên trong các huyệt đạo, khiến cho các huyệt đạo bị kích thích và nhảy lên mãnh liệt. Chỉ sau chốc lát những trường châm này đều hòa tan. Toàn thân hắn rơi vào trạng thái dã rời nhưng tinh thần thì hoàn toàn sảng khoái, dường như bắt đầu khôi phục. Bạch khí bốc lên, Đấu Vạn Địch kinh ngạc phát hiện ra trong lỗ chân lông của Dương Kỳ đang có bạch khí bốc ra. Trong đó hiện ra ma quang u ám, phía trên có mây tía đang bốc hơi, diễn biến ra một tràng cảnh địa ngục. Các loại văn hoa ma thần của địa ngục xuất hiện nhưng lại có thần tượng đang trấn áp phía trên địa ngục truyền bá quang minh, diễn biến ra quang ám thái cực đồ. Hai loại sức mạnh đang tranh đấu với nhau, ngang tài ngang sức. Trong quá trình tuần hoàn vị diệu, Dương Kỳ có thể nhất niệm thành ma mà cũng có thể nhất niệm thành thần. Ông, hai tay Dương Kỳ đánh ra rất nhiều ấn quyết, mỗi cái đều thâm ảo khó lường. Những ấn quyết này phối hợp với nhau phát ra những âm thanh chấn động quỷ thần khó lường. Toàn bộ trường châm bị nghiến nát, thân thể Dương Kỳ đứng thẳng lên và cao lớn hơn vài phần. Rõ ràng vết thương của hắn đã khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa sâu bên trong mi tâm tiểu kim nhân ý thức chủ nguyên thần đang bay ra, xoay tròn đầy trời rồi đột nhiên đem nuốt ký hiệu của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp xuống. Tại trong quá trình cắn nuốt những ký hiệu kia liên tục phát ra âm thanh cuồng vọng, nhưng hiện tại đã gặp ý chí cấp khủng bố tẩy lễ nên Dương Kỳ đã hoàn toàn bất đồng. Sau khi nuốt vào, ý chí phát ra tiếng cuồng vọng kia không ngừng phát kêu gọi, lần lượt xé rách ý chí chủ nguyên thần. Nhưng chủ nguyên thần của Dương Kỳ không lay động chút nào, trấn áp mãnh liệt. Răng rác, ký hiệu kia đang dần dần vỡ nát ra, cuối cùng cái âm thanh cuồng vọng cũng biến mất sâu trong hư vô. Dương Kỳ lập tức chiến thắng chi thức ma này, ý thức chủ nguyên thần chủ trở nên hoàn toàn bất đồng, kim quang bắn ra bốn phía uy nghiêm vô cùng. Đấu Vạn Địch cũng có cảm giác bị chấn nhiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức chủ nguyên thần chủ thật là cường đại, không biết làm thế nào mà có thể tu luyện ra được, đã đạt tới cấp chấn động đinh phong. Tương lai có lẽ hắn sẽ có hy vọng phá tan cửa ải, đạt cảnh giới cấp khủng bố. Trong nội tâm Đấu Vạn Địch cả kinh nói, ý chí cấp khủng bố mới thật sự là vương giả, thiên tài trên thông thần cổ lộ đều là cấp chấn động sơ kỳ, trung kỳ, đạt tới cấp đỉnh phong là vô cùng ít. Còn có một số bộ phận chỉ là cấp vượt bình thường mà thôi. Thật ra ý chí cấp trên bình thường cũng đã là rất khủng bố rồi, là bậc kiệt xuất trong loài người, rồng trong cõi người rồi. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ cấp ý chí chấn động đều là cự phách, đại bá chủ, đại thánh giả, đại hiền giả. Mà cấp khủng bố thì đã là thần, không thuộc về loài người nữa. Dương Kỳ sau khi nuốt ký hiệu này, cảm thấy chủ ý thức trong nguyên thần của mình có thêm một tia tính chất kim cương. Loại tính năng kim cương này có thể cắt đứt tang thương, có thể phá tan hồng trần. Quan trọng nhất chính là thứ này là của hắn, không phải kế thừa từ Phật tính. Nếu nhưng kế thừa Phật tính thì rất có thể bị thượng giới thần bí khống chế. Nhưng hiện giờ lại hoàn toàn bất đồng, hoàn hắn rồi. Toàn biến thành quan sát tỉ mỉ thứ này, Dương Kỳ cảm thấy tất nhiên phải tìm kiếm phần kinh văn khác của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, tu luyện thành công một lần nữa, hàng phục tri thức ma, nguyên thần của mình sẽ lại càng củng cố hơn. Có lẽ thật sự có khả năng đột phá đạt tới cấp khủng bố cũng không chừng. Diệp Vô Đạo, Dương Kỳ đi tới trước mặt Diệp Vô Đạo đã gầy như que củi, đột nhiên đưa một luồng khí tức vào cơ thể hắn. Lập tức toàn thân Diệp Vô Đạo trở lên đầy đặn, ta chữa thương cho ngươi, ngươi nói cho ta biết đã tìm được bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp ở nơi nào đi. Ta muốn những đoạn kinh văn khác nữa, cần có manh mối. Nằm mơ, đôi mắt Diệp Vô Đạo tràn ngập vẻ oán độc, thương thế của hắn đã được trị liệu tốt, lại có sức mắng người rồi. Dương Kỳ, đồ tiểu xúc sinh độc ác này, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đây. Muốn lấy được bí mật của kinh văn tối cao này, căn bản là không có khả năng đâu. Ta đã biết rõ ngươi hiểu thông bí mật này, muốn thực lực tiến bộ lần nữa, chẳng lẽ ta lại cho ngươi cơ hội này sao? Cho ngươi cơ hội này, ta rốt cục càng không thể chạy thoát à, đến bây giờ ngươi còn muốn chạy 20F. Dương Kỳ cũng chẳng tức giận, bình tĩnh nói. Thật ra ngươi bây giờ nên cảm tạ ta, nếu không phải có ta giải cứu ngươi thì ngươi đã bị Dĩ Hoa cung chủ giết chết rồi. Sống đến bây giờ, ít nhất là ta còn cho ngươi sống. Sống sót, Diệp Vô Đạo cười thảm nói, ta thế này sống không bằng chết. Có giỏi thì ngươi thả ta ra, chúng ta quyết sống mái một phen. Ta nếu thua lần nữa thì sẽ tâm phục khẩu phục, không bao giờ đối nghịch với ngươi nữa. Bình tĩnh mà xem xét thì ngươi cũng là bậc thiên tài, không ngờ lại trốn thoát khỏi tay Di Hoa cung chủ được, hiện giờ có hàng phục được bí mật của bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp, đúng là đại tài trí. Nhưng ta vẫn muốn đánh cược một lần với ngươi. Được rồi, Diệp Vô Đạo, ngươi dù có giả vờ thế nào cũng uổng công thôi. Ta sẽ không tin tưởng ngươi. Bắt được ngươi thì số ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hệ thống chế tạo mẫu thể và hệ thống gen văn minh của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh ta hiện giờ bắt đầu phân tích bản thể của ngươi, sau đó sẽ chế tạo ra một loạt người nhân bản giống ngươi, để chúng ta sử dụng. Ngươi thật độc ác, Diệp Vô Đạo nghe thấy những lời này, sắc mặt trắng bệch ra. Hắn đương nhiên biết kết cục bị nhân bản là gì, thật giống như heo bị nuôi, mỗi ngày đều bị đem ra giải phẫu, luyện hóa. Bản thân mình ngày nào cũng là vật thí nghiệm, loại kết cục này còn bi thảm, khủng bố hơn là xuống địa ngục. Tốt, Dương Kỳ, ta nói, cuối cùng Diệp Vô Đạo cũng phải thỏa hiệp, chỉ cần ngươi lưu lại tính mạng cho ta, chúng ta nói gì cũng được, có được không? Ta bây giờ thấy chết vinh chẳng bằng sống nhục, chỉ cần có thể sống, không bị đau đớn thì ta dù biến thành người bình thường cũng không tiếc. Được rồi, như vậy là Dương Kỳ vỗ vỗ tay. Nói đi, là ở một Phật địa sâu trong đại mộ gọi là Kim Cương Phật Mẫu Quật, là tuyệt địa nổi danh. Người tới đó đa số đều chết cả, ta có được cơ duyên, tiến vào trong căn bản đó, gặp cửu tử nhất sinh mới nhận được hạt giống bí tàng thế gian nhất thiết pháp này. Nhưng ta tính toán môn đạo thuật này tổng cộng có 18 hạt, đại biểu cho 18 đại kim cương tối cao bảo vệ cho Phật môn. Nếu như đạt được toàn bộ thì có thể thu thành môn khí công tối cao này, không kém thần tượng trấn ngục kính bao nhiêu. Dù sao thì Phật môn viễn cổ ở thần giới cũng nhóm dịch lãng khách thánh vương Hong Thát Công mộng nhập thần cơ VIP Vanden. VN từng như Chu Tiên Vương, sánh ngang chúa tể. Khí công của giáo phái này thật ra có thể có tác dụng rất lớn. Kỳ gật gật đầu, nhưng hắn cũng không phải tin lắm lời nói của Diệp Vô Dương Đạo. Người này vĩnh viễn không thể tin được. Lão huynh đấu vạn Dương Kỳ hỏi, ừ, đấu, ta ác vô cùng, đã Phật môn bảo hàng ma của Phật có người có đại vọt. Đã từng tông tiến vào còn có một trong đó, huyết rất nhiều Phật bảo, vọt lên Phật mẫu quật, hiện vạn địch trầm đã từng nghe nói, Kim Cương Dương Kỳ nói, đưa môn phái thủ đoạn thiết căn bản của ngươi vào trong vạn giới vương đồ, chúng ta sẽ đi thăm dò. Dựa vào của ta, hẳn phải lấy được những hạt giống của bí tàng thế gian nhất pháp khác. Một khi đạt được thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tiến lên ý chí cấp khủng bố của ta. Dương Kỳ muốn tu hành cho bản thân tăng tiến, cũng đã lợi dụng hết vạn giới vương bản thân khổ tu không biết tới năm tháng nào, thần tàng đại mộ. Chẳng qua tâm linh hắn khẽ động, dò kim cương Phật mẫu quật kia có thể bắt cả huyền này, đạt được hạt giống thần lực của hắn, đoạt được thân đại mộ có rất nhiều nơi nguy hiểm, cũng có thể biến những như đồ, vẫn luôn có ý đồ với trên. Có lẽ thời điểm thăm Vô Kỵ, người phận người thừa kế. Ở trong giết chết Nguy Thành An. Kỵ này chính là người đầu tiên làm Dương Kỳ kinh ngạc từ khi khí thành, không giết đối phương thì không thể tiêu trừ mối hận thứ huyền công của trong lấy trí gì hắn bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp này ngươi kiếm đâu ra. Tại lòng, cả, vèo, vô hắn thực lực hiện hoa cung tư một chút, tới kim cương Phật mẫu quật này, là một tuyệt địa hiểm có số người tiến vào trong đó rồi mất mạng, khắp nơi đều được vô vệ, giết người không nương tay chút nào, am hiểu nhất là đại pháp môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có một người bạn cũng mất mạng trong đó nhưng vẫn duyên phận với Phật môn, lấy được trí bảo trong đó, uy lực tăng phái tên là Huyết Sát Thiền Tông, tu luyện huyết thiền Di Lạc Tông chủ kia lấy được linh lung huyết xá lợi, thành cao thủ bậc nhất còn trên cả ta. Một bản không dùng quyền vùng đại hắn cùng mất, khí huyền môn, dương diệt ngay khi cùng, tại thế giới tiền gia, thậm đó chí nơi nguyên thể phi không này của thi pháp đấu bằng không vạn địch địch ngươi thấy thế nào? Kỳ đạo có khí thần hành công triển hắn hoàn toàn có thể đánh chết huyền vô kỵ thầm cấp khủng bố thì cũng ra ý chí không làm gì được bay và đấu đã biến hỗn trong kích hỗn xa di động, rắn là đại đế vô địch sức mẻ độn này kết không đã ngưng kết thành thần tinh kiên cố nhất trăm tỷ hỗn tinh thành, thậm chí rắn chắc này, bởi vì hỗn độn cổ khí áp bách vùng có thể dùng là tài liệu luyện thần khí. Trong tinh đột nhiên web nhưng vàng xuất hiện, lực lượng khổng lồ rung động cả cổ vực một tiểu kim nhân từ trong sau đó đó lên, đi về sâu trong đại mộ nhanh chóng tới đấu đấu khí huyền môn có thể bị Di Hoa cung tiêu hóa, đoạn nguyên độn đó, lên vạn địch có một nơi hỗn hoạch định khí độn dù nó ở xa xa vô từ thông thần cổ lộ hỗn độn ngưng luyện phi thường. Cũng cứng kế hoạch độn bay ra, thì như kim cương, người ta căn chỉ số năng lượng mấy trăm chút nào, hỗn độn này, có một cửa động màu, cách chương.